cưới ngay kẻo lỡ, chương 153, góc truyện audio.com, chương 153, có thể là anh ta thích em ngồi trên xe. Thấy Trương Tấn Phong vẫn lạnh mặt, Võ Hạ Uyên ném sổ tay nhân viên đi ôm lấy cánh tay anh, vẫn còn giận à, anh ta không làm gì em mà. Nếu cậu ta làm gì đó thật thì to chuyện rồi đấy. Trương Tấn Phong liếc Võ Hạ Uyên, Võ Hạ Uyên cười, hôn anh một cái. Biết rồi, anh là tốt nhất. Vẻ mặt Trương Tấn Phong hơi dịu đi một chút, đã hạ quyết tâm sau này bất kể Võ Hạ Uyên nói thế nào, anh cũng không để cô đến những chỗ như thế làm loạn nữa. Trưa nay muốn ăn gì? Võ Hạ Uyên nghiêm túc nghĩ một hồi. Đồ Tây đi, điều này cũng lạ, bình thường Võ Hạ Uyên hay chọn đồ ăn Việt Nam, khó có khi nào cô có hứng như thế. Trương Tấn Phong lập tức bảo Phùng Bảo Đạt lái xe đến nhà hàng Đồ Tây tốt nhất. Võ Hạ Uyên biết chỗ này, một miếng bít tết cũng bán giá trên trời, nhưng đến cũng đến rồi, thử xem vậy. Bít tết lên bàn, Võ Hạ Uyên nếm thử một miếng, rất ngon, tươi mềm vô cùng. Trong nhà ăn trang nhã, gần như không có mấy người, nghe âm nhạc nhẹ nhàng, tâm trạng Võ Hạ Uyên liền thả lỏng. Thưa quý khách, đây là rượu vang của anh, bồi bàn đánh vỡ sự yên lặng ấy. Võ Hạ Uyên nhìn về phía Trương Tấn Phong. Anh gọi rượu vang à? Trương Tấn Phong. Không gọi mà, nói xong, anh nhíu mày quan sát bồi bàn. Nhà hàng các anh đều thích để nhân viên đội mũ à? Bồi bàn nghe vậy liền kéo thấp vành mũ xuống. Vâng, mà bên viên mũ lộ ra một mái tóc màu hạt dẻ nổi bật. Võ Hạ Uyên đột nhiên đứng dậy, đi đến sau lưng Trương Tấn Phong. Trương Tấn Phong đưa một tay ra bảo vệ. Võ Hạ Uyên cười lạnh. Lê Minh Khanh, anh nhàm chán thế à? Ồ, bị hai người phát hiện rồi. Bàn tay tái nhợt thon dài bỏ mũ xuống, để lộ ra một khuôn mặt đẹp đến chói mắt. Nếu anh đã tự đưa mình đến cửa thì tôi cũng không tiện khách sáo nữa. Vẻ mặt Trương Tấn Phong đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Khoan đã, Lê Minh Khanh đưa tay lên. Tôi tới đây không phải muốn khiêu khích hai người, cũng không phải để gây phiền phức cho hai người. Võ Hạ Uyên hoài nghi nhìn Lê Minh Khanh. Ăn mặc thành bồi bàn. Lén lén lút lút tiếp cận bọn họ còn không phải khiêu khích. Không phải gây phiền phức. Nói đi, Phùng Ngọc Chi đó tôi đã đưa đến cửa cho hai người rồi, vậy mà các người lại thả cô ta đi. Lê Minh Khanh kéo ghế sang, tao nhã ngồi xuống. Dù là trang phục bình thường nhất, nhưng ở trên người gã thì cũng mang vẻ vô cùng sang trọng. Quả nhiên là anh, Võ Hạ Uyên nhíu mày. Tin nhắn là do anh gửi. Phải, đừng vội mắng người. Lê Minh Khanh rót cho mình một chén rượu vang. Tôi đã biết kế hoạch của Triệu Quang Khải với Ngô Thủy Anh rồi, liền muốn một mũi tên trúng ba đích kéo cả Phùng Ngọc Chi xuống luôn. Nhưng em yên tâm đi, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ là Triệu Quang Khải và Ngô Thủy Anh ngã xuống, mà không phải là em và Trần Anh Thư. Người tôi đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, ai biết Trần Anh Thư là người luyện võ. Võ Hạ Uyên vẫn không hiểu. Anh ghét Phùng Ngọc Chỉ lắm à? Lê Minh Khanh nhìn về phía Võ Hạ Uyên. Người ghét Phùng Ngọc Chỉ không phải là em à? Trái tim Võ Hạ Uyên khẽ đập chợt một cái, một ý nghĩ chợt lóe lên, không kịp giữ lại. Bất kể nói thế nào đi chăng nữa, Trương Tấn Phong mở miệng. Cảm ơn anh đã giúp tôi bớt việc. Vừa dứt lời, Phùng Bảo Đạt đã dẫn theo một đám vệ sĩ xông tới. Chợt, Lê Minh Khanh uống cạn rượu vang trong ly, lấy oán trả ơn mà. Gã đứng phất dậy, bắt đầu đánh nhau với Trương Tấn Phong. Vì lo ngại cho Võ Hạ Uyên, Trương Tấn Phong vướng víu tay chân. Góc truyện audio.com, Lê Minh Khanh nắm bắt sơ hở, thân người quẹo sang đánh về phía Võ Hạ Uyên, vẻ mặt Trương Tấn Phong lập tức thay đổi. Võ Hạ Uyên ngẩng đầu nhìn sang Lê Minh Khanh, đáy mắt vô cùng bình tĩnh, giống như gã làm vậy hoàn toàn là nãm trong dự tính vậy. Động tác của Lê Minh Khanh ngưng lại chốc lát, Trương Tấn Phong đá một cái khiến gã bay ra, Lê Minh Khanh thuận thế nhảy lui về sau đến bên cạnh cửa sổ. Gã nhìn Võ Hạ Uyên thật sâu, con người tối tắm không thấy ánh sáng. Trước khi Phùng Bảo Đạt đuổi theo tới thì gã đã tung người nhảy xuống. Võ Hạ Uyên kinh ngạc, nơi này là tầng 13 đó. Phùng Bảo Đạt đến bên cửa sổ nhìn xuống, Tổng Giám Đốc Trương, có người tiếp ứng, chạy rồi. Sắc mặt Trương Tấn Phong không thay đổi, Lê Minh Khanh mà bị bắt được dễ dàng thì mới không bình thường. Đã qua một năm, người đàn ông đó lại tiến bộ không ít rồi. Ăn no rồi hả? Trương Tấn Phong cúi đầu nhìn Võ Hạ Uyên, ừ. Võ Hạ Uyên gật đầu. Trải qua sự việc như vậy, còn đâu tâm trạng mà ăn uống nữa. Võ Hạ Uyên không hiểu được vì sao Lê Minh Khanh cứ muốn theo sát cô như vậy. Có sở thích đặc biệt, bị tâm thần biến thái. Cô vừa mất tích quay về, Lê Minh Khanh lại xuất hiện, gã bị điên à? Trương Tấn Phong quan sát Võ Hạ Uyên, thở dài. Tuy anh cũng không muốn thừa nhận, hà, Võ Hạ Uyên chớp mắt mấy cái. Có thể là Lê Minh Khanh thích em, Trương Tấn Phong ăn ngay nói thật, Võ Hạ Uyên giữ vẻ mặt không cảm xúc cả một lúc lâu. ban ngày ban mặt có thể nào đừng kể chuyện kinh dị không? Sau đó mặc kệ Trương Tấn Phong khuyên bảo thế nào, Võ Hạ Uyên đều không nghe. Lê Minh Khanh thích cô thế giới này điên rồi sao? Nhưng nếu lời Trương Tấn Phong nói là thật, Võ Hạ Uyên nghĩ cô thật sự là quá xui xẻo rồi. Con người Lê Minh Khanh này, quái đản, cực đoan, nguy hiểm mà tràn đầy dục vọng. Khống chế, bất kể là làm người yêu hay bạn bè đều là đối tượng phải đá đi đầu tiên. Đừng lo, mọi việc đã có anh chỉ là muốn để em biết rõ trong lòng thôi. Trương Tấn Phong ôm vai Võ Hạ Uyên, không phải em không hiểu được vì sao anh ta lại quan tâm đến em như vậy sao? Là nhằm vào em, Võ Hạ Uyên vùi đầu vào hõm cổ Trương Tấn Phong, có chút khổ sở. Trương Tấn Phong không nói gì. Anh ghét tất cả những người nhòm ngó đến Võ Hạ Uyên, khi phát hiện tâm tư của Lê Minh Khanh, điều đầu tiên anh nghĩ tới là làm sao để nghiền xương đối phương thành tro. Nhưng dần dần, đến ngày hôm nay, cuối cùng anh cũng đã nhìn ra được một chút thận trọng và hối lỗi từ trong mấy lần hành động của Lê Minh Khanh. Lê Minh Khanh không phải là người chỉ cần tùy tiện đã có thể đối phó được Trương Tấn Phong nghĩ vậy, nhưng chỉ cần gã không có ác ý với Võ Hạ Uyên thì cũng có thể tạm thời tha thứ. Sau khi về, Võ Hạ Uyên không đề cập gì đến Lê Minh Khanh nữa. Cô không muốn có bất cứ liên quan gì đến đối phương nữa. Chưa qua mấy ngày, Phan Bác Thịnh đã dẫn vợ con đến cửa thăm hỏi, chính là Tô Vân Phương và Phan Minh Tú. Mà cô của Phan Bác Thịnh chính là vợ hai của ông ngoại Võ Hạ Uyên, chỉ có điều chưa sinh được con, cho nên sau khi bà chết quan hệ giữa hai nhà cũng chỉ duy trì được đến thế hệ này thôi. Nhà họ Phan cũng được coi là dòng họ lớn ở An Giang, Tô Vân Phương tự cho là đã xây dựng tốt quan hệ với Võ Hạ Uyên, tất nhiên phải thuận nước đẩy thuyền mà leo lên cái cây to Trương Tấn Phong này chứ. Trương Tấn Phong thấy Võ Hạ Uyên có vẻ rất thích cô nhóc Phan Minh Tú kia, liền để bọn họ tùy ý, gocchuyenaudio.com. Phan Bác Thịnh và Trương Tấn Phong đều là người làm ăn, nói chuyện một hồi liền bắt đầu nói tới chuyện phát triển công ty. Võ Hạ Uyên cẩn thận quan sát một chút, Phan Bác Thịnh nói năng khéo léo, dáng vẻ nghiêm chỉnh, không giống kiểu người sẽ đối xử hà khắc với con gái ruột hay là bỏ mặc cho mẹ kế ngược đãi con gái. Vì thế, sau khi bọn họ nói chuyện xong, cô liền hỏi. Cô Phan Minh Anh đâu? Ánh mắt Tô Vân Phương thoáng chốc liền lạnh. Phan Bác Thịnh cười đầy vẻ tiếc nuối. Lần trước hội hoa trà, Minh Anh ngã xuống hồ, về nhà vẫn cứ sốt mãi, đến bây giờ vẫn chưa khỏe lại nên không đưa tới đây. Vì nói vậy, nhưng vẻ mặt ông ta cũng rất lạnh nhạt giống như đang nói về một người không quan trọng vậy. Nói đến đây, tôi muốn hỏi chút, Trương Tấn Phong mở miệng. Các ông có quen Phan Hữu Minh không? Đây là lần đầu tiên Võ Hạ Uyên nghe tới cái tên Phan Hữu Minh này. Bất ngờ là sắc mặt của Phan Bác Thịnh và Tô Vân Phương đều thay đổi, Phan Bác Thịnh hỏi vẻ thăm dò. Tổng Giám Đốc Trương biết Phan Hữu Minh à, Trương Tấn Phong cũng không giấu giếm. Trước đây từng có qua lại làm ăn một lần, vì cảm giác đối phương đem lại cho người khác quá đặc biệt cho nên anh liền ghi nhớ, vừa khéo cũng là họ Phan, là người An Giang nên anh đã suy nghĩ xem có phải người nhà họ Phan hay không. Nhìn tình hình trước mắt này thì hình như là phải rồi. Cách Trương,